Mời các bạn cùng nghe phần 8 phần phiên ngoại của truyện Thủ Phụ Sủng Thê. Truyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com. Phiên ngoại 1, ngọt ngào hàng ngày, biên giới Vân Nam, phủ Thổ Ti Đoạn Thị. Lại nói đã qua một tháng kể từ sau khi Trấn Nam Vương Lục Chi Quân ở thuộc địa Chư Hầu đã làm cho toàn bộ tứ đại thổ ti của biên giới Vân Nam vui vẻ phục tùng, quy thuận dưới sự thống trị của hắn. Bởi vì bốn phía biên giới Vân Nam được bao vây bởi nhiều tiểu quốc, lần này đến thuộc địa Chư Hầu, Hoàng đế đã phân bổ 30 vạn binh tinh nhuệ cho phủ Vân Nam. Mà thê tử của Trấn Nam Vương cũng là trưởng công chúa đương triều, lại đưa ra yêu cầu phái thêm 10 vạn đại quân, đóng quân ở biên cương biên giới phía Nam với ca ca ruột của mình. Sau khi Hoàng đế đáp ứng yêu cầu của trưởng công chúa, quân đội trong tay Trấn Nam Vương đã đạt tới hơn 40 vạn binh lính, mà hắn vừa đến thuộc địa của Chư Hầu không lâu, liền bắt đầu chiêu binh mãi mã, chinh phạt gần 5 vạn thanh niên bản địa làm lực lượng dự bị cho quân đội. Người ta nói chỉ khi nắm giữ được binh quyền thì mới có thể nắm vững chính quyền. Lục Chi Quân không chỉ có quân đội khổng lồ và tinh nhuệ, mà còn đang triển khai ban hành rất nhiều kế sách mới mang lại lợi ích cho dân chúng, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi đã được dân chúng ở biên giới Vân Nam ủng hộ và yêu mến. Thổ Ti Đoạn Hồng cùng với Na Diễm, một gia chủ của bộ tộc nhà giàu có vọng tộc khác ở Vân Nam, khi nói đến thủ đoạn chính trị và tài năng xuất sắc của Lục Chi Quân, Na Diễm không khỏi liên tục tán thưởng hắn. Đoạn Hồng nói thật tài năng của Trấn Nam Vương xuất sắc so với Hoàng đế đương thời rất nhiều, năm đó nếu không phải hắn cưới trưởng công chúa, nói không chừng sẽ soán ngôi đăng cơ đấy, làm sao cam lòng làm một vương gia Chư Hầu chứ. Na Diễm cầm chén rượu, nhấp một ngụm cảm khái nói ai anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Ta nghe nói trưởng công chúa điện hạ đó chính là một đại mỹ nhân có nhan sắc tuyệt trần, sau khi đến thuộc địa Chư Hầu Trấn Nam Vương đó đương nhiên rất ít khi cho nàng ra khỏi vương phủ, cũng rất quý nàng. Đoạn Hồng chậc chậc một tiếng, nhưng ta nghe nói trưởng công chúa điện hạ hình như là một phụ nhân hung dữ, Trấn Nam Vương trông có vẻ cường thế thế thôi, có lẽ vẫn là một người sợ vợ. Na Diễm lắc đầu trả lời, trước đây, phu nhân ta đến vương phủ bái lại trưởng công chúa điện hạ cũng đã nhìn thấy dáng vẻ của nàng ta, nàng nói trưởng công chúa là một nữ tử rất ôn hòa, không ra vẻ ta đây gì khi ở trước mặt phu nhân thổ ti khác. Không phải. Đoạn Hồng rót thêm rượu vào chén rượu rỗng bên cạnh tay Na Diễm, nói tiếp con dao dịu dàng này mới là đáng sợ nhất, đao kiếm đều phải cắt ra thịt người. Người nói thử xem, nếu như trưởng công chúa không hung dữ, vậy sao Trấn Nam Vương Điện Hạ đã ngoài 30 mấy tuổi đầu rồi ngay cả một thị thiếp cũng không có. Na Diễm dùng con dao nhỏ bằng bạc tinh xảo cắt một miếng thịt dê đã được nướng đến thơm ngát, sau khi cho vào miệng, nhai vài miếng, rồi nói, nhưng nào có phò mã của công chúa Vương Triều nào mà dám nạp thiếp thất chứ? Thần là công chúa, không nuôi trai lơ đã là tốt rồi. Không phải một muội muội khác của hoàng đế đang nuôi 4, 5 mỹ nam da mịn thịt mềm trong phủ công chúa sao? Đoạn Hồng cười nhạo một tiếng, không để tâm nói, Trấn Nam Vương đó có thể so với phò mã tầm thường sao? Na Diễm ừ một tiếng thật dài. Cũng đúng, nhưng ta nghe nói, có thổ ti khác đã từng cố tình lấy lòng Giang Trưởng Sử bên cạnh Trấn Nam Vương, mà cố tình chọn mấy mỹ nhân, hỏi Giang Trưởng Sử Trấn Nam Vương có muốn nạp không, lúc ấy đã bị Giang Trưởng Sử từ chối. Hắn nói, vương gia bọn họ sẽ không nạp mỹ cơ mỹ thiếp. Đoạn Hồng ái trà một tiếng, làm ra một bộ dáng tự tin vạn sự đều hiểu rõ trong lòng. Hắn nói, đã là nam nhân, đã đưa mấy mỹ nhân sắc nước hương trời, sao lại không nhận chứ? Có rất nhiều tiểu mỹ nhân ở Vân Nam phía đông có làn da trắng nõn, ngũ quan so với nữ tử Trung Nguyên nội địa còn sâu hơn và thanh tú hơn, chúng ta đã tốn thời gian rất nhiều để đi tìm đi, chọn cho Trấn Nam Vương 4 mỹ nhân hàng đầu rồi đưa qua. Sau đó, ra lệnh cho thợ thủ công đóng mấy cái dương khổng lồ, tạo vài lỗ hổng thông khí ở 4 phía, giấu những mỹ nhân này trong dương, rồi đưa cùng với hơn 10 dương chân bảo còn lại đến Trấn Nam Vương phủ. Đảm bảo Trấn Nam Vương điện hạ này rất cao hứng cho coi. Na Diễm cảm thấy đề nghị của Đoạn Hồng rất hay, nên cùng hắn uống thêm chén rượu, hai người nói chuyện vui vẻ hồi lâu. 5 ngày sau, Trấn Nam Vương Phủ, Huyền Vũ Điện, giống như cấm thành của kinh thành, Lục Chi Quân yêu cầu tất cả hạ thần của nước Vân Nam phải đại triều 4 lần mỗi tháng, thời gian còn lại, nếu có việc quan trọng, đều sẽ triệu một mình hạ thần đến yết kiến. Sau khi triều hội kết thúc hơn 100 hạ thần của các nước Chư Hầu rời khỏi đại điện. Lục Chi Quân đang ngồi trên đầu, mặc trang phục cửu trương màu đen, trên vương miện che tai có ngọc châu treo lơ lửng, ngọc châu trên chuỗi 9 hạt châu có 5 màu đỏ, trắng, xanh, vàng, đen. Sau khi Lục Chi Quân đứng dậy, khẽ đụng vào hạt châu trước trán, phát ra âm thanh thánh thót. Nam nhân cao lớn, khí chất uy nghiêm điềm đạm, trên người mang theo uy nghiêm của một bậc đế vương. Bởi vì khí chất của Lục Chi Quân quá cường thế, thường sẽ khiến người ta bỏ qua thực tế hắn là một nam tử chín chắn, cực kỳ đẹp trai. Thậm chí có một số hạ thần nước chư hầu trước khi chưa nhìn thấy Lục Chi Quân còn tưởng rằng diện mạo của hắn sẽ cực kỳ dữ tợn và đáng sợ, giống như Tu La, Diêm Vương ở địa ngục. Sau khi làm chư hầu, Lục Chi Quân phong Giang Trác làm tả trưởng sử của Vương Phủ, còn Giang Phong được phong làm hữu trưởng sử. Sau khi triều hội kết thúc, Lục Chi Quân chuẩn bị đi đến biên giới để kiểm tra phòng thủ. Tuy nhiên, xá nhân bước vào điện thông báo, nói, điện hạ, gia chủ của đoàn thị phái người đến tặng lễ vật, ngài có muốn đích thân đi xem không ạ? Hàng lông mày lạnh lùng của Lục Chi Quân nhẹ nhàng nhíu lại một chút. Giang Phong ở một bên khó hiểu nói, đang yên đang lành, tự nhiên Đoạn Hồng đột nhiên tặng lễ vật chi. Lục Chi Quân lạnh nhạt nói, đi xem một chút. Các thái giám đã mang hơn 10 dương gỗ lim do Đoạn Hồng sai người đưa tới, đến bên ngoài Huyền Vũ Điện, Giang Phong lại thấy, trong những dương này, có 4 dương gỗ lim đặc biệt lớn, lớn đến mức có thể vừa hai người. Sau khi Lục Chi Quân liếc hắn ta một cái, Giang Phong lập tức hiểu ra. Người hầu ở một bên cũng nắm chặt chuôi đao, bảo vệ sự an toàn của Lục Chi Quân bất cứ lúc nào. Khi vài người hầu tiến lên trước dùng đao mở 4 dương gỗ lim ra, rồi nhanh chóng rút chuôi đao ra, làm động tác phòng vệ. Tuy nhiên, bọn họ lại thấy người bên trong đi ra đúng là 4 mỹ nhân sống sờ sờ. Tóc các nàng đều giống nhau, mặc váy dài bó eo màu hoa anh đào của địa phương, họ đội một sợi nối liền với ngân lạc tử hoa và lá, làn da trắng nõn xinh đẹp, rất có phong tình của người nước khác. Lục Chi Quân nhíu chặt mày, lạnh lùng hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Đám người hầu nhất thời luống cuống. Đúng lúc này, một mỹ nhân cầm đầu mở cửa dương gỗ lim ra, rồi đi chân trần đi ra từ bên trong. Sau khi nàng làm ra hành động này, 3 mỹ nhân còn lại đều đi ra từ trong dương gỗ lim. Sau khi 4 người tụ tập bên ngoài điện theo yêu cầu trước đó của Đoạn Hồng và Na Diễm, họ chuẩn bị ca múa nhiệt tình trước mặt Trấn Nam Vương Điện Hạ chín chắn và đẹp trai, sau đó hát cho hắn vài khúc sơn ca của bộ tộc các nàng. Sau khi mấy mỹ nhân nắm tay nhau dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người chuẩn bị hát sơn ca thì sắc mặt Lục Chi Quân đã âm trầm đến tột cùng. Giang Phong không biết cục diện trước mắt đang xảy ra chuyện gì. Vì vậy, hắn ta cất cao giọng ra lệnh nói với người hầu xung quanh, bắt hết thích khách này lại. Thích khách, mỹ nhân cầm đầu nhìn thấy những người hầu không thèm thương hoa thiết ngọc mà xông tới, không khỏi sợ đến mức hoa dung thất sắc, nàng vội vàng giải thích điện hạ. Chúng ta không phải thích khách, chúng ta là do gia chủ Đoạn Hồng tặng cho ngài làm lễ vật. Giang Phong lúc này mới hiểu tâm tư của Đoạn Hồng. Tên thổ ti này thật sự có không ít thủ đoạn. Tuy nhiên, hắn tự cho là mình đã lấy lòng được rồi, nhưng đã chọc giận vương gia của bọn họ. Quả nhiên, khuôn mặt Lục Chi Quân cực kỳ lạnh lùng, sau khi lớn tiếng sai người đưa những nữ tử này về Đoạn Phủ, rồi ra lệnh cho Giang Phong, việc này không được cho trưởng công chúa biết. Vâng. Giang Phong trả lời, lại biết việc này thật sự không thể nói với trưởng công chúa. Trận này trưởng công chúa đang cùng vương gia nháo không được tự nhiên, việc này nếu bị trưởng công chúa biết được sẽ làm ảnh hưởng đến thai khí, đến lúc đó nếu Lục Chi Quân tức giận, mấy người bọn họ ở đây, tất cả đều tiêu đời. Sau khi 4 mỹ nhân được đưa về Đoạn Phủ, một trong những mỹ nhân còn nói với Đoạn Hồng về chuyện đã xảy ra bên ngoài Huyền Vũ Điện. Lúc Đoạn Hồng nghe, hắn đang nhấm nháp nước trà. Khi nghe thấy Lục Chi Quân không cho trưởng sử dưới tay hắn nhắc đến việc này với trưởng công chúa, hắn hoảng hốt thậm chí còn bị sặc nước miếng. Đoạn Hồng ho khan vài tiếng, vẫn khó có thể tin hỏi, lời ngươi nói là thật sao? Trấn Nam Vương hắn thật sự nói những lời này sao? Mỹ nhân bất đắc dĩ gật đầu. Đoạn Hồng cũng bất lực thở dài. Được rồi, trưởng công chúa điện hạ này hung dữ như vậy thật sự là không thể tưởng tượng được Trấn Nam Vương điện hạ này lại sợ vợ như thế. Ban đầu, Hoàng đế muốn xây dựng phủ cho trưởng công chúa ở Vân Nam Quốc, nhưng dù sao Thẩm Nguyên và Lục Chi Quân cũng đã là phu thê, nếu thật sự làm vậy thì phải chạy hai chỗ Trấn Nam Vương phủ và phủ trưởng công chúa. Lục Chi Quân đã sai người vì Thẩm Nguyên mà xây dựng một đại điện cao quý rộng lớn có 9 gian ở Vương phủ, trong điện này thậm chí còn đào một cái hồ nước có thể tắm rửa. Mà điện có hồ nước được thiết kế rất tài tình, mái che phía trên và 3 bức tường có thể tháo rời, nếu trời có tuyết Thẩm Nguyên có thể hưởng thụ bồn tắm suối nước trong tuyết. Tháng thai của Thẩm Nguyên đã đến 7 tháng, người đã trở nên đẫy đà hơn một chút, nhưng vẫn là loại có xương có thịt, làn da như tuyết càng ngày càng trở nên mịn màng, mềm mại. Sau khi ngâm mình trong suối nước một lát, khuôn mặt dịu dàng của Thẩm Nguyên đã phủ một lớp màu hồng nhạt, bởi vì mang thai mệt mỏi nên trên mặt cũng nhuộm chút lười biếng. Nhóm tỷ nữ đỡ Thẩm Nguyên bước ra từ trong hồ nước, đầu tiên họ dùng khăn lau người cẩn thận cho nàng, rồi mặc một bộ áo lót màu tím nhạt cho nàng. Bước cuối cùng là dùng khăn lau khô tóc cho Thẩm Nguyên.

Thẩm Nguyên nghe xong, liền nghĩ tới hồi nãy khi nàng cảm thấy khí chất lạnh lùng trên người Lục Chi Quân đặc biệt nặng nề, nam nhân chỉ thản nhiên trả lời nàng vài chữ, giết vài người. Sau khi vừa nói những lời này ra, trong lòng Thẩm Nguyên vẫn hơi sợ hãi, Lục Chi Quân cũng không nhìn ra cảm xúc của nàng. Nàng đương nhiên biết Lục Chi Quân là người hiếm có, dùng văn để trị quốc, dùng võ có thể làm yên ổn các bang của hạ thần, nhưng trong lòng nàng vẫn thích hắn nhất là khi hắn trong dáng vẻ của Vân Tiên Sinh. Nghĩ đến đây, Thẩm Nguyên thẳng thắn nói ta không thích. Dứt lời, liền muốn xoay người ngủ một mình. Đôi mắt phượng thâm thúy của Lục Chi Quân khẽ nheo lại, hắn cũng hiểu những tâm tư nhỏ nhặt của Thẩm Nguyên, hắn hơi có ý trừng phạt nắm lấy vành tai nhỏ bé của thê tử thấp giọng hỏi, trước đây nàng nói thích ta, mà sao ta cứ cảm thấy nàng thích Vân Tiên Sinh thế? Phiên ngoại 6, ngọt ngào hằng ngày 6, vừa hỏi xong Thẩm Nguyên không biết nên đáp lại Lục Chi Quân như thế nào. Tay phải thấy rõ xương của nam nhân vẫn đang chơi đùa với vành tai của nàng, Thẩm Nguyên bất đắc dĩ dùng bàn tay nhỏ bé đẩy hắn, thầm lặng trả lời, vậy Vân Tiên Sinh không phải cũng là chàng sao, phân biệt rõ ràng làm chi. Lời nói dịu dàng của Thẩm Nguyên vừa dứt, Lục Chi Quân cũng im lặng trong chớp mắt, ánh mắt của hắn dần dần trở nên ảm đạm, giọng nói trầm thấp hỏi, vậy rốt cuộc nàng thích Vân Tiên Sinh hay là thích ta? Thẩm Nguyên chớp chớp mắt vài cái. Lại nghe giọng của Lục Chi Quân vẫn hùng hậu và trầm thấp như trước, mang theo từ tính độc đáo của nam nhân trưởng thành, lời nói thốt ra từ giọng nói này có thể sắp đặt chiều cục càn khôn, nhưng lúc này dường như đang đè nén cảm xúc không rõ nào đó. Thẩm Nguyên không khỏi oán thầm, Lục Chi Quân rõ ràng đã hơn 30 tuổi rồi, mà vẫn cứ rối rắm mấy chuyện này. Cho nên, Thẩm Nguyên trả lời qua loa thích hết. Lục Chi Quân vẫn không hài lòng với câu trả lời của Thẩm Nguyên, bàn tay rộng lớn xoay vai mảnh mai của nàng, chỉ dùng một tay chống người lên, đột nhiên khuất phục nàng đang tràn đầy kinh ngạc. Tẩm y màu đen của hắn hở mở một nửa, cơ bắp bên trong săn chắc. Thẩm Nguyên vừa mới châm chọc Lục Chi Quân giống như một con trâu, thực tế chỉ muốn dùng lời nói để đâm hắn một nhát. Dáng người như Lục Chi Quân vẫn làm cho Thẩm Nguyên có cảm giác an toàn, hơn nữa chỉ có thân hình cao lớn như hắn mới có thể mặc công phục màu đỏ của văn thần phẳng phiu được. Nhưng cảm giác an toàn thì cảm giác an toàn. Sự chênh lệch về kích thước giữa nàng và Lục Chi Quân là quá lớn. Lúc hắn bắt nạt nàng như bây giờ, trong lòng nàng vẫn có chút sợ hãi. Mái tóc đen dày của Thẩm Nguyên xõa ra bốn phía, làn da mềm mại trắng như tuyết, xương bả vai mảnh khảnh còn bị môi nam nhân khắc vài vết đỏ loang lổ, giống như một đóa hoa sương vừa bị mưa gió xé nát. Lục Chi Quân vẫn còn nhìn chằm chằm vào gương mặt nàng với vẻ mặt thâm thúy. Thẩm Nguyên hít thở một cách yếu ớt theo bản năng dùng bàn tay nhỏ nhắn phủ lên cái bụng phẳng của mình. Rồi lại đột nhiên nghĩ đến, bây giờ nàng đã không còn mang thai nữa. Lúc này, Lục Chi Quân nghiêng người, cắn nhẹ lên đôi môi mềm mại của thê tử, lại thấp giọng nói thích ai nhất. Tối nay nhất định phải chọn một người. Thẩm Nguyên hơi đảo mắt, lại cảm thấy dựa vào tính tình kỳ quặc của Lục Chi Quân, cho dù nàng chọn Vân Tiên Sinh hay chọn hắn, Lục Chi Quân đều sẽ mất hứng. Nhưng Thẩm Nguyên muốn ngủ sớm, ngày mai nàng còn phải đi thư viện còn lại ở Vân Nam với học quan, nên chớp chớp mắt nhẹ nhàng trả lời, người ta thích nhất là Quý Khanh. Vừa nói xong, Lục Chi Quân cũng chồm người tới, chặn môi nàng lại. Lúc này, Thẩm Nguyên hợp tác một chút, ù ù cà cạc mở ra một chút khe môi, tạo điều kiện cho nam nhân xâm nhập. Sau khi Lục Chi Quân buông nàng ra, sự lạnh lùng trong mắt dần dần phai nhạt. Điều hắn thích nghe nhất chính là Thẩm Nguyên dùng giọng nói mềm mại của nàng, nói bằng tiếng Ngô, giọng điệu lưu luyến gọi hắn là Quý Khanh. Sau khi Lục Chi Quân muốn hôn lên đôi môi mềm mại của thê tử, Thẩm Nguyên lại nghiêng mặt sang một bên, đôi môi mỏng lạnh lẽo của nam nhân rơi xuống gò má nàng. Lục Chi Quân nắm cằm Thẩm Nguyên, xoay mặt nàng lên, ra lệnh nói, Nguyên Nhi, nói lại lời hồi nãy nữa đi. Thẩm Nguyên vốn định dựa vào hắn, nàng cảm thấy nói lại cũng không thành vấn đề. Nghĩ lại, nàng cảm thấy việc này có chút không công bằng. Bởi vì Lục Chi Quân rất ít khi bộc lộ cảm xúc chân thật của mình với nàng, vấn đề nói chuyện tình cảm cũng không liên quan gì đến bản thân hắn. Thẩm Nguyên bị đôi tay đầy sức mạnh của hắn chế ngự, nhưng hai chân trần có thể động đậy, vì vậy đá một cái không nhẹ vào bắp chân của hắn. Lượng sức lực lớn như vậy, đối với Lục Chi Quân mà nói chẳng khác nào gãi ngứa. Lục Chi Quân không khỏi bật cười. Tuy nhiên, Thẩm Nguyên phát hiện nàng càng kiêu căng, Lục Chi Quân càng thích, thậm chí có chút hưởng thụ. Không nói sao, giọng của Lục Chi Quân hơi trầm xuống lại thúc giục. Thẩm Nguyên cắn cánh môi dưới, giọng nói uất ức trả lời, chàng chưa từng nói thích ta như thế nào, nhưng vẫn cứ bắt ta nói thích chàng, đây không phải là bắt nạt người khác sao? Nàng càng nói càng cảm thấy tức giận, vừa muốn duỗi chân ra, rồi đá vào người hắn một phát báo thù. Nguyên Nhi. Lúc này, Lục Chi Quân thấp giọng gọi nàng, rồi ôm nàng từ trên mặt giường lên. Thẩm Nguyên Thuận thế nghiêng mặt úp mặt vào vai nam nhân, hắn cũng dùng bàn tay to vén sợi tóc của nàng ra sau, vết sẹo trên gốc bàn tay của Lục Chi Quân còn nhẹ nhàng cọ qua tai Thẩm Nguyên. Nguyên Nhi, ta rất thích nàng. Một câu nói đơn giản như vậy vẫn khiến tim Thẩm Nguyên đập nhanh. Khi hắn dịu dàng hôn lên trán nàng, Thẩm Nguyên cũng nhỏ giọng đáp lại, ừ ta cũng rất thích chàng, Quý Khanh. Sắp vào hạ thừa dịp hưu mộc của các hạ thần nước chư hầu, biên cương gần đây rất ổn định thái bình, Thẩm Nguyên và Lục Chi Quân liền dẫn Sóc Ca Nhi và Liêu Ca Nhi ra khỏi trấn Nam Vương Phủ, đạp xuân du ngoạn. Thông thường, nếu không có chuyện quan trọng, Lục Chi Quân sẽ mặc thường phục để phục vụ cho sở thích của Thẩm Nguyên, mặc y phục màu xanh đậm, đầu đội mũ phương sĩ, dáng vẻ văn nhân tao nhã, chín chắn đẹp trai, khí chất nho nhã, nhưng lại không mất đi sự lạnh lùng của thượng vị giả. Khi bốn người đi dọc theo bậc thang đá lên núi, lúc leo lên đỉnh núi, có hơn 10 người hầu đeo đao theo sau và phía trước bảo vệ sự an toàn của bọn họ bất cứ lúc nào. Thẩm Nguyên luôn cảm thấy kiếp này Sóc Ca Nhi vẫn không thân thiết với phụ thân của bé, nên thừa dịp hai cha con không để ý, lặng lẽ nói nhỏ với Liêu Ca Nhi điều gì đó. Liêu Ca Nhi ngoan ngoãn gật cái đầu nhỏ, lập tức mềm giọng mở miệng nói, ngũ thúc. Cháu trai hơi mệt mỏi, muốn tìm một tảng đá ngồi xuống. Lục Chi Quân xoay người, thản nhiên nhìn Liêu Ca Nhi một cái. Lại cảm thấy cơ thể của Thẩm Nguyên luôn yếu ớt, leo núi đối với nàng mà nói, sẽ tiêu hao rất nhiều thể lực, nên thấp giọng trả lời, được chúng ta nghỉ ngơi một chút. Thẩm Nguyên lại nói, Quý Khanh ta và Liêu Ca Nhi nghỉ ngơi trên tảng đá đó là được rồi, ta thấy Sóc Ca Nhi không mệt, không bằng chàng dẫn con đi lên đỉnh núi trước đi, lát nữa ta dẫn Liêu Ca Nhi đi tìm chàng. Ánh mắt Liêu Ca Nhi sáng ngời nhìn Thẩm Nguyên, rồi lại nhìn Lục Chi Quân cao lớn và nghiêm túc, chợt nhớ tới Ngũ Thẩm trước đây gọi Ngũ Thúc hắn là quan nhân. Nhưng không biết từ khi nào, Ngũ Thẩm đã đổi miệng, tiếng quan nhân có chút xa cách ấy đã trở thành cái tên Quý Khanh thân mật. Nghe thì nữ trong vương phủ nói, mặc dù Ngũ Thúc là trấn Nam Vương quyền cao chức trọng, nhưng ở trước mặt Ngũ Thẩm, sẽ không bao giờ xưng mình là bổn vương. Ngũ Thẩm cũng sẽ không bao giờ xưng mình là thần thiếp. Nhìn hiện giờ Ngũ Thúc và Ngũ Thẩm có quan hệ tốt như thế, tâm tình của Liêu Ca Nhi cũng vui vẻ. Thẩm Nguyên dịu dàng dứt lời, Lục Chi Quân cúi đầu nhìn Nhi Tử bên cạnh. Lục Sóc Hy nhíu mày đen, ngửa đầu nhìn người cha nghiêm túc. Vừa nghĩ đến sắp ở chung với Lục Chi Quân, trong lòng Lục Sóc Hy liền sinh ra cảm xúc chống cự, bé định mở miệng nói với Thẩm Nguyên rằng bé cũng muốn ở lại nghỉ ngơi với Liêu Ca Nhi. Bàn tay rộng lớn của Lục Chi Quân đã phủ lên cái đầu nhỏ bé của Lục Sóc Hy, hắn xoa cái đầu của bé vài cái không nặng không nhẹ, rồi nói với giọng ấm áp, Sóc Ca Nhi, đi thôi. Phiên ngoại 7, ngoại truyện về hai cha con. Lục Sóc Hy nghe xong, hơi do dự, sau khi bé quay đầu nhìn về phía Thẩm Nguyên thì đã thấy vẻ mặt của mẫu thân dịu dàng gật đầu với bé, nói, Sóc Ca Nhi, con theo phụ vương con đi, lát nữa nương sẽ dẫn Liêu Ca Nhi đi tìm con. Lục Sóc Hy cúi đầu xuống, rồi dùng mũi chân tùy ý đá đá trên mặt đất, muốn bé cùng Lục Chi Quân leo núi thì cũng không có gì to tát, cuối cùng lại gật đầu với mẫu thân. Khi cùng Lục Chi Quân đi lên bậc thang, bóng cây loang lổ cũng rơi trên người hai cha con, suốt chặng đường leo núi, hai người chẳng nói gì. Lục Chi Quân mặc y phục màu sẫm nhàn nhã, khí chất nhã nhặn hơn so với lúc hắn đội vương miện của vương gia chư hầu hơn một chút. Lục Sóc Hy thừa dịp phụ thân không quan sát, lặng lẽ liếc hắn một cái. Có đôi khi bé thậm chí cảm thấy, chỉ khi ở trước mặt mẫu thân, thái độ của Lục Chi Quân đối với bé mới ôn hòa được một chút, không nghiêm túc như vậy. Sóc Ca Nhi nghĩ, mau leo lên đỉnh núi vậy, mẫu thân và đường huynh cũng nhanh chóng đuổi theo mà, bé không muốn một mình ở chung với phụ vương nữa đâu. Lúc đi ra từ vương phủ, biết thế năn nỉ mẫu thân, dẫn A Nghê của bé theo, có A Nghê leo núi cùng bé, vậy đỡ phải xấu hổ hơn là ở chung với phụ thân. A Nghê chính là con châu châu mà Thẩm Nguyên đưa cho bé. Biệt danh của sư tử còn gọi là con Nghê, mấy tháng nay A Nghê trưởng thành rất nhanh so với trước đây, Sóc Ca Nhi cảm thấy sớm muộn gì A Nghê cũng sẽ sinh ra mấy đứa con còn oai phong và dũng mãnh hơn sư tử. Nghĩ đến đây, Sóc Ca Nhi càng lúc càng hăng hái. Đúng lúc này, lại nghe thấy rừng rậm gần đó vang lên tiếng chim hót. Âm thanh này không giống với tiếng chim bình thường kêu vui vẻ và sung sướng, ngược lại rất nhỏ và yếu ớt, nghe có vẻ đáng thương. Lục Chi Quân cũng nhận ra những âm thanh này, liền nhíu mày liếc mắt nhìn Giang Phong phía sau. Giang Phong lập tức hiểu tâm ý của chủ tử cùng kính đáp lại, mấy ngày trước Vân Nam có gió lớn, luôn có những tổ chim sẽ bị gió thổi bay xuống từ trên cây, chim non bị mắc kẹt bên trong, còn chim cái tìm thức ăn quay về chỗ cũ, cũng rất khó tìm được con non của chúng. Lục Chi Quân lạnh nhạt trả lời, đi tìm đi, vừa lúc chờ Vương Phi và Liêu Ca Nhi. Giang Phong đáp một tiếng.

Lục Sóc Hy đã ăn mặc chỉnh tề, thân hình bé cao lớn, mặc công phục màu đỏ lạnh lẽo trên người, tuy không lớn tuổi nhưng khí chất đã lộ vẻ uy nghiêm của quan nhân. Khuôn mặt của thiếu niên lãnh đạm và u ám, giơ tay nhấc chân đều lộ sự quý phái của nhi tử vương hầu. Chỗ ở của Lục Sóc Hy trong kinh là phủ trưởng công chúa mà hoàng đế sai thợ thủ công xây dựng cho Thẩm Nguyên, bé dẫn theo tùy tùng, vừa bước qua cánh cửa đại môn sơn màu vàng đỏ, phía sau vang lên vài tiếng chó sủa nặng nề. Gâu gâu, gâu gâu gâu. Lục Sóc Hy quay người nhìn lại thì thấy hạ nhân trong phủ dắt A Nghê đến cửa phủ. A Nghê đi theo Lục Sóc Hy từ khi bé lên 4 tuổi, giờ nó cũng đã là một chú chó già 13 tuổi, người ngoài hay nói một con chó bình thường chỉ có thể sống đến 7-8 tuổi mà thôi, nhưng A Nghê đã đi theo Lục Sóc Hy từ sau khi vào kinh thành, nó vẫn luôn làm bạn với bé còn sống nhiều hơn chó bình thường 5-6 tuổi. Lục Sóc Hy đi về phía A Nghê, rồi dùng tay phải thon dài sờ sờ đầu đầy lông của nó. A Nghê cụp mắt vốn đang căng của mình xuống, mũi không ngừng phát ra tiếng ư ư sung sướng. Phủ của trưởng công chúa cách Thuận Thiên Phủ không xa, năm ngoái A Nghê còn có thể cùng Lục Sóc Hy đến Thuận Thiên Phủ, khiến dân chúng cứ nhìn nó và tiểu chủ nhân đẹp trai của nó suốt chặng đường. Nhưng đến năm nay, mặc dù Lục Sóc Hy hoàn toàn quen thuộc với chính vụ của mình ở Thuận Thiên Phủ, nhưng A Nghê không thể đi được nữa, bây giờ, đa phần nó nằm sấp dưới mái hiên phơi nắng mà thôi. Hạ nhân của phủ trưởng công chúa đều biết rõ A Nghê đã là chú chó già, đã đến tuổi này, cũng đã đến thời điểm nên đi. Nhưng dù là thế, mỗi sáng sớm, trước khi Lục Sóc Hy rời phủ đến Thuận Thiên Phủ, A Nghê sẽ đích thân đưa bé đến cửa lớn của phủ công chúa, đích thân nhìn bóng dáng của Lục Sóc Hy đi xa, sau đó để gã sai vặt vạm vỡ trong phủ ôm nó về dưới mái hiên, tiếp tục phơi nắng. Lục Sóc Hy dịu dàng nói, A Nghê à, hôm nay ta sẽ trở về sớm chơi với ngươi, ngươi ở trong phủ phải nghe lời đấy. A Nghê lắc lắc cái đuôi đã hói của mình, bộ dạng rất thật thà, lặng lẽ trả lời chủ nhân. Thuận Thiên Phủ, công đường, nhà dịch hai bên cầm trượng đồng thanh gọi uy vũ. Thiếu niên phủ doãn ngồi ngay ngắn trên thượng vị có dung mạo tuấn tú, nhưng vẻ mặt lại rất uy nghiêm. Bộp một tiếng, Lục Sóc Hy thả thanh gỗ kinh đường trong tay xuống công án, đối diện với phạm nhân đang quỳ trên mặt đất yên lặng chờ nghe thẩm vấn nói thăng đường. Phiên ngoại 8, ngọt ngào hằng ngày 8, lúc cả đoàn người từ Thanh Sơn ngoại ô xa xôi trở về trấn Nam Vương Phủ thì đã đến hoàng hôn. Hai cậu bé được tỷ nữ vương phủ dẫn về tẩm điện của mình, Thẩm Nguyên thì cùng Lục Chi Quân đi thiên điện thăm nữ nhi vừa tròn nửa tuổi. Khi hai người chưa vào thiên điện mà Mộ Điệp đang ở, Thẩm Nguyên dừng bước trước nhỏ giọng dặn dò Lục Chi Quân, quý khanh, chàng đứng ở ngoài điện trước đã, nữ nhi quá sợ chàng nghe giọng của chàng là sẽ khóc, ta vào trước rồi ôm con bé, chàng đứng ở đây một lúc. Nghe xong, hàng lông mày Lục Chi Quân nhíu lại, nhưng nghe theo lời của Thẩm Nguyên, đứng ở ngoài điện trước. Sau khi Thẩm Nguyên vào điện thân mật ôm nữ nhi trong lòng Nhũ Mẫu vào lòng. Nhũ Mẫu nói tiểu quận chúa vừa mới tỉnh dậy, vừa rồi còn quấy khóc một hồi. Nhũ Mẫu vẫn dỗ dành con bé, nói mẫu phi của con bé sắp trở về, bà cho Mộ Điệp một ít sữa còn đánh trống, trêu cho con bé trong chốc lát. Mộ Điệp lúc này mới ngừng khóc, ngoan ngoãn nằm trong nôi cười khanh khách ra tiếng. Sau khi Thẩm Nguyên ôm nữ nhi nhỏ bé mềm mại vào lòng, Mộ Điệp bắt đầu ríu rít nói những lời mà nàng nghe không hiểu, còn không ngừng vẫy hai bàn tay nhỏ bé, dáng vẻ đáng yêu này khiến gương mặt của Thẩm Nguyên trở nên hiền hòa hơn rất nhiều. Lục Chi Quân vẫn đứng ngoài điện, khi gương mặt lạnh lùng nhìn về phía hai mẹ con, Thẩm Nguyên cũng dịu dàng, thử hỏi nữ nhi, Mộ Điệp con có muốn cha con ôm con không? Tiểu Mộ Điệp vẫn lắc lắc hai bàn tay nhỏ bé, khuôn mặt nhỏ nhắn, bầu bĩnh không có chút miễn cưỡng nào, nụ cười vô cùng ngây thơ và tươi sáng. Thẩm Nguyên lại xác nhận với nữ nhi một lần nữa, nương đây gọi phụ thân con vào, con không được khóc lên đâu đấy. Khi nàng vừa nói xong lời dịu dàng, Lục Chi Quân liền sải bước vào nội điện. Mặc dù nam nhân mặc y phục văn sĩ sẫm màu, nhưng khí chất toàn thân lại toát ra sự cường thế và sắc bén không giận tự uy, hắn chính là loại người chỉ cần đứng một chỗ, sẽ khiến người ta cảm thấy sợ hắn. Khi Lục Chi Quân càng ngày càng gần hai người, biểu cảm của Tiểu Mộ Điệp cũng dần dần thay đổi. Nụ cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé dần dần phai nhạt cho đến khi biến mất hầu như không còn. Ngay lập tức lúc Thẩm Nguyên đưa con bé cho Lục Chi Quân, bé liền òa một tiếng rồi khóc lên. Mộ Điệp vừa được nam nhân ôm lấy, liền vung cánh tay nhỏ và bắp chân, khuôn mặt nhỏ nhắn, mềm mại đỏ bừng trở nên nhăn nheo vì kháng cự và hoảng sợ. Hai tay Lục Chi Quân rất rắn chắc và mạnh mẽ, động tác ôm nữ nhi cũng đặc biệt cẩn thận, nhưng cũng sợ Mộ Điệp giãy giụa như vậy, sẽ ngã trên mặt đất. Thẩm Nguyên thấy tình hình không ổn, vội vàng bế Mộ Điệp từ trong lòng nam nhân. Nhưng từ sau khi Lục Chi Quân vào phòng, cho dù Thẩm Nguyên có dỗ Mộ Điệp đến mấy, tiếng khóc của con bé vẫn không thể dừng lại, cái miệng nhỏ nhắn cũng vẫn nhếch lên, khóc đến tê tâm liệt phế. Trong lòng Thẩm Nguyên bất lực, đành không tiếng động nhìn Lục Chi Quân một cái. Đôi môi mỏng của nam nhân mím chặt, sau khi hiểu tâm tư của nàng, im lặng rời khỏi nội điện. Thật trùng hợp chính là sau khi Lục Chi Quân rời khỏi nội điện, tiếng khóc của Mộ Điệp đã nhanh chóng trở nên nhỏ đến mức không còn. Thẩm Nguyên dỗ con bé một lát thì tiếng khóc của Mộ Điệp liền chuyển thành tiếng nghẹn ngào. Không bao lâu sau, cho dù trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn nước mắt chưa khô, nhưng vẫn vui vẻ cười thành tiếng. Thẩm Nguyên ôm nữ nhi, sau đó trả lại cho nhũ mẫu, trong lòng không khỏi có chút hụt hẫng vì sự chống cự của nữ nhi đối với Lục Chi Quân. Sau khi sống lại một đời, cho dù Sóc Hy sinh ra sớm hơn kiếp trước một năm, nhưng đứa con đầu lòng của nàng và Lục Chi Quân vẫn là bé. Mặc dù kiếp trước Sóc Hy vẫn chưa cảm nhận được sự quan tâm xứng đáng từ nàng và Lục Chi Quân, nhưng ở kiếp này, bé vẫn chọn Lục Chi Quân và nàng làm cha mẹ của bé. Nữ nhi cũng vậy. Tuy rằng hành động kiếp trước của Lục Chi Quân đồng nghĩa với việc từ bỏ sinh mệnh của con bé, nhưng con bé vẫn chọn bọn họ làm cha mẹ bé. Và mặc dù Thẩm Nguyên vẫn chưa thấy nữ nhi mình trông như thế nào sau khi được sinh ra ở kiếp trước, nhưng nàng vẫn tin rằng Tiểu Mộ Điệp chính là nữ nhi mà nàng và Lục Chi Quân đã đánh mất và tìm thấy. Có lẽ thái độ của Mộ Điệp đối với Lục Chi Quân phản kháng như thế, rất có thể là vì Lục Chi Quân thân là phụ thân mà lại từ bỏ sinh mệnh của con bé ở kiếp trước. Hoàng hôn buông xuống khắp nơi. Sau khi Lục Chi Quân rời khỏi điện, liền đến biệt quán của Vương Phủ để xử lý công vụ, nam nhân vẫn rất giỏi kiềm chế cảm xúc của mình, cho dù nữ nhi ruột của mình không thân cận với hắn, vẻ mặt của hắn vẫn lạnh nhạt và uy nghiêm. Lúc Thẩm Nguyên vào phòng, thấy mặc dù nam nhân đang chăm chú viết công văn, nhưng nàng vẫn có thể nhìn ra sự cô đơn nhàn nhạt từ giữa hai hàng lông mày lạnh lùng của hắn. Quý Khanh, Thẩm Nguyên dịu dàng mở miệng, gọi chữ biểu ngữ của Lục Chi Quân. Lục Chi Quân ngước mắt nhìn nàng, rồi nghe thê tử lại nói, Quý Khanh, ta có vài lời muốn nói một mình với chàng. Vừa dứt lời, Lục Chi Quân chỉ thản nhiên liếc nhìn gã sai vặt đang ở trong quán một cái, bọn họ liền hiểu ý, lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại hai người Thẩm Nguyên và Lục Chi Quân, nàng đi về phía hắn, nam nhân vươn bàn tay to đeo ngọc ban chỉ trên ngón tay cái về phía nàng. Thẩm Nguyên nắm lấy bàn tay ấm áp của hắn, rồi nghe Lục Chi Quân thấp giọng hỏi, Mộ Điệp không khóc sao? Khi nàng đáp lại hắn, vẻ mặt có vẻ hơi hụt hẫng. Lục Chi Quân nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Thẩm Nguyên, ý bảo thê tử ngồi trên đùi hắn, sau đó tiếp tục nói chuyện với hắn. Sau khi Thẩm Nguyên hiểu ý làm theo, đôi môi mỏng lạnh lẽo của nam nhân cũng phủ lên trán nàng, hắn dịu dàng hỏi, Mộ Điệp sợ ta cũng đâu phải ngày một ngày hai, cần gì phải thương cảm như vậy. Thẩm Nguyên nghiêng đôi mắt ngấn nước đầy nhu nhược sang một bên, thì thầm nói nhỏ, chung quy là do chúng ta không giữ được con bé. Lục Chi Quân nhìn theo ánh mắt né tránh của nàng, đồng thời bất ngờ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, lạnh lẽo của Thẩm Nguyên vào lòng bàn tay rộng lớn. Bàn tay nàng mềm mại như không có xương, giọng nói vô cùng mềm mại, lại làm ra vẻ mặt hơi buồn bã như vậy, khiến trái tim của Lục Chi Quân bỗng nhiên mềm hơn rất nhiều. Vì sao lại hỏi như vậy? Lục Chi Quân thấp giọng hỏi xong, Thẩm Nguyên không còn né tránh ánh mắt chăm chú của hắn nữa, nàng ngước mắt lên, nhìn về phía ánh mắt thâm sâu của hắn. Quý Khanh, nếu như năm đó ta sinh ra trước hoàng đế, cha ruột của ta hẳn là sẽ bảo vệ tính mạng của nương ta, mà không chọn giữ ta lại. Lời còn chưa dứt, ánh mắt của Lục Chi Quân hiển nhiên ảm đạm hơn rất nhiều, sức nắm chặt tay Thẩm Nguyên cũng mạnh hơn trước một chút. Hắn không hề thay đổi nét mặt, Thẩm Nguyên nói tiếp, đứa lớn hay đứa nhỏ, việc này không ai có thể đưa ra quyết định ổn thỏa nhất được. Quý Khanh à, trước đây làm khó cho chàng rồi, ta không nên nói như vậy với chàng ư? Lời còn chưa nói hết, nam nhân đã chặn môi nàng một cách mạnh mẽ, cúi người về phía trước cậy mở khe môi nàng, cánh tay rắn chắc của hắn chặn eo nàng, không cho mỹ nhân trong lòng có cơ hội nhúc nhích nào. Mãi cho đến khi Thẩm Nguyên nức nở cầu xin hắn tha thứ, Lục Chi Quân mới buông nàng ra với đôi mắt đỏ bừng, khàn giọng hỏi, thì ra nàng đã nhớ lại mọi chuyện rồi. Lần này, cả hai hoàn toàn phá vỡ lớp ngăn cách của họ. Có lẽ đã lâu hắn không thể hiện bộ mặt u ám như vậy trước mặt nàng, vẻ mặt Thẩm Nguyên có chút bối rối. Quý Khanh à, Nguyên Nhi, Lục Chi Quân cũng gọi nàng bằng một giọng hùng hậu. Lông mày của Lục Chi Quân rủ xuống, nam nhân cường thế như vậy, lại lộ vẻ mặt thấp thỏm trước mặt nàng, hắn thấp giọng hỏi, Nguyên Nhi à, thế nàng có tha thứ cho ta không? Thẩm Nguyên không lập tức trả lời hắn mà dùng cánh tay mảnh khảnh vòng qua cổ hắn, nàng hơi ngửa cổ, dịu dàng hôn lên khóe môi của hắn, lại hỏi, vậy nếu ta không tha thứ cho chàng, thì chàng phải làm gì bây giờ? Nhìn thấy đôi mắt dịu dàng sáng ngời của nàng, Lục Chi Quân cũng biết câu trả lời thật sự của Thẩm Nguyên.

nghĩ đến sự xa cách của Lục Chi Quân khi ở chung với cô, trong đầu Thẩm Nguyên không khỏi thốt lên một từ. Kết hôn giả. Ngày hôm sau, sau khi Thẩm Nguyên tỉnh lại, Lục Chi Quân đã rời khỏi biệt thự từ lâu. Vết thương trên đỉnh đầu còn chưa lành, Lục Chi Quân đã sai người đến trường xin nghỉ cho cô. Thẩm Nguyên vốn định ra ngoài một mình, dì Hồ lại nói, phu nhân, ý của Lục Tổng là trước khi vết thương của ngài chưa lành thì phải ở đây nghỉ ngơi thật tốt. Sau mấy lần tiếp xúc với Lục Chi Quân, Thẩm Nguyên đã nhận ra rằng anh phải là một người đàn ông có dục vọng kiểm soát rất mạnh. Có lẽ là anh hơi lớn hơn cô một chút, nên cách anh đối xử với vợ là cô rất giống đang kiểm soát một đứa trẻ. Trong lòng Thẩm Nguyên có chút không thoải mái, nhưng nếu Lục Chi Quân thật sự cho cô đi ra ngoài, cô cũng không biết mình có thể đi đâu. Lục Chi Quân nói cô còn có một đứa em trai đang học trung học cơ sở. Thẩm Nguyên không biết bây giờ Lục Chi Quân có rảnh không, đang do dự có nên gọi điện thoại cho anh hay không, bảo anh đồng ý cho mình đi gặp em trai thì chuông cửa biệt thự lại vang lên. Khi bảo vệ tiến vào, nói với Thẩm Nguyên, thưa phu nhân, bên ngoài có một nữ sinh nói là bạn học của ngài. Thẩm Nguyên đương nhiên không nhớ bất kỳ người bạn nào mà cô có trước đây. Sau khi nhân viên bảo vệ cho nữ sinh vào với sự đồng ý của Thẩm Nguyên vẫn không có nhiều ấn tượng về cô ta. Dì Hồ nói, thưa phu nhân, đây là bạn học thời đại học Tần Giao của ngài, trước đây cô ấy cũng đến đây làm khách vài lần. Khi Tần Giao lần đầu tiên đến biệt thự, dì Hồ đã nói chuyện này cho Lục Chi Quân biết. Trợ lý đặc biệt Giang sai người điều tra chi tiết về Tần Giao, rồi mới được Lục Chi Quân ngầm đồng ý cho phép Tần Giao đến biệt thự vài lần. Trước khi Thẩm Nguyên chưa mất trí nhớ, dì Hồ từng nghe cô nhắc đến Tần Giao là bạn hồi tiểu học của cô, sau đó khi Thẩm Nguyên vừa vào trung học cơ sở, việc làm ăn của cha cô có tiến triển nên cô chuyển đến trường trung học cơ sở quốc tế. Biến cố trong nhà Thẩm Nguyên, dì Hồ đương nhiên cũng biết. Trùng hợp thay, trường đại học mà Lục Chi Quân sắp xếp cho Thẩm Nguyên tình cờ là trường mà Tần Giao học, hai cô gái cùng tuổi đều là sinh viên khoa mỹ thuật. Chỉ có điều Tần Giao nghỉ học một năm vì bệnh, tình cờ là bạn cùng năm với Thẩm Nguyên, bị biến cố trong nhà làm hoãn việc học một năm. Sau khi ngồi xuống sofa, Thẩm Nguyên thấy bề ngoài Tần Giao sáng sủa, cũng buông bỏ tâm tư phòng bị với cô ta. Cô cảm thấy có lẽ trước khi mất trí nhớ tính tình bạn tốt của cô nên giống Tần Giao. Tần Giao, tôi nói với cậu một chuyện, sau khi cậu trở lại trường học thì đừng nói cho người khác biết đấy. Tần Giao gật gật đầu trả lời, ừ, tớ tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết. Thẩm Nguyên bất đắc dĩ nói, tôi bị mất trí nhớ. Hả, ánh mắt của Tần Giao tràn ngập kinh ngạc, tớ mới vừa nói vừa rồi khi cậu nói chuyện với tớ trông cậu hơi kỳ lạ. Sau khi Thẩm Nguyên kể lại sự việc hai ngày nay với Tần Giao trông như vô tội, cuối cùng cô cũng đưa ra câu hỏi muốn hỏi cô ta nhất, Tần Giao, cậu nói thật với tôi và chồng tôi bây giờ mối quan hệ trước đó thế nào? Khuôn mặt trong sáng của Tần Giao rất vô tội, cô ta im lặng trong chớp mắt cũng không lập tức trả lời Thẩm Nguyên. Tần Giao tất nhiên là biết mối quan hệ giữa Thẩm Nguyên và ông chủ thần bí thành phố S này. Trước khi mất trí nhớ, Thẩm Nguyên rất tin tưởng cô ta, chuyện gì cũng nói với cô ta. Thẩm Nguyên trước đây rất không thích Lục Chi Quân, thậm chí còn có chút ghét anh. Nhưng Tần Giao lại có thể cảm nhận rõ ràng sau khi mất trí nhớ Thẩm Nguyên hình như có thay đổi rất nhỏ đối với tình cảm của Lục Chi Quân. Nhưng cho dù suy nghĩ thật sự của Thẩm Nguyên là gì, Tần Giao cũng không muốn để cho Thẩm Nguyên có thể ở bên cạnh một người đàn ông to lớn như vậy cả đời sau này. Ban đầu, khi hai người còn học tiểu học, điều kiện gia đình tương đương nhau, nhưng cha cô đã trở thành nhà giàu mới nổi sau một đêm, cô trở thành con gái của người có tiền. Nếu không ghen tuông là không thể. Sau đó, gia đình Thẩm Nguyên sa sút, Tần Giao còn đồng tình với cô một thời gian. Ai có thể ngờ được sau khi Thẩm Nguyên phá sản ở nhà, nợ nần chồng chất còn có thể gả cho một người ở giới thượng lưu có xuất thân danh giá như Lục Chi Quân. Cô cũng vào học một trường, cùng một chuyên ngành với cô ta. Cái danh là Hoa Khôi Học viện Mỹ thuật vốn nên thuộc về Tần Giao cô ta chứ. Ngay khi Thẩm Nguyên vừa đến, Hoa Khôi Viện đã thuộc về cô, dựa vào kỹ năng mỹ thuật vượt trội, danh hiệu, cơ hội và tài nguyên có hạn mà ban giám hiệu nhà trường cung cấp cho sinh viên, tất cả đều thuộc về một mình cô. Tần Giao luôn cảm thấy, những giáo sư kia thích Thẩm Nguyên như vậy là do nể mặt Lục Chi Quân là nhà đầu tư của trường này. Nghĩ đến đây, Tần Giao cố ý làm ra vẻ mặt nghiêm túc, sâu kín nói, Nguyên, quan hệ trước đây của cậu và anh ấy thực sự không rất tốt lắm, anh ấy không thích cậu đâu, dù sao cũng chưa từng chạm vào cậu mà. Trước đây cậu đã nói với tớ anh ấy tìm cậu dường như chỉ muốn kết hôn, chỉ là anh ấy vẫn không thể tìm được bạn tình đồng giới của anh ấy mà thôi. Cái chuyện anh ấy không lên được là do sự thật anh ấy là một lão đồng tính, lúc trước cậu luôn muốn ly hôn với anh ấy, nhưng đối phương không chịu. Tớ nói với cậu những điều này, cũng là muốn cậu chú ý, đừng cùng anh ấy trì hoãn tuổi thanh xuân nữa. Sau khi Tần Giao nói xong, tâm trạng của Thẩm Nguyên rơi xuống đáy vực. Thì ra cô và Lục Chi Quân thật sự là kết hôn giả à. Cô còn chưa thoát khỏi cảm xúc suy sụp, Tần Giao nói rằng cô ta còn có việc phải trở về trường học trước. Không ngờ, khi Thẩm Nguyên đưa cô ta đến cửa lớn, tình cờ gặp phải Lục Chi Quân vừa bước xuống Bentley kéo dài. Tần Giao vừa nhìn thấy Lục Chi Quân, vẻ mặt có chút sững sờ. Cô ta đương nhiên biết thành phố S có một nhân vật như Lục Chi Quân, nhưng lại không ngờ, người đàn ông hơn 30 tuổi này lại có thể đẹp trai đến như vậy. Khi đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông đảo qua khuôn mặt của cô ta, rất lạnh lùng. Lục Lục tổng tốt, Tần Giao nói bằng giọng ngọt ngào và mềm mại, rất lễ phép hỏi Lục Chi Quân một câu. Giọng Lục Chi Quân lại có chút lạnh lùng, sau này cô đừng đến tìm vợ tôi nữa. Nụ cười của Tần Giao cứng đờ trên khóe môi, còn chưa rõ nguyên nhân khiến Lục Chi Quân ghét cô ta, khi sắp dùng ánh mắt cầu xin Thẩm Nguyên thì lại nghe anh lạnh lùng nói, nơi này không hoan nghênh cô, mời cô rời đi. Trên đường Thẩm Nguyên cùng Lục Chi Quân đến trường trung học cơ sở của Thẩm Đàm, còn nhớ lại vẻ mặt xấu hổ của Tần Giao khi Tần Giao rời đi. Cô đương nhiên không hiểu vì sao Lục Chi Quân lại ghét Tần Giao như vậy. Có phải anh đã cảm thấy Tần Giao tiết lộ sự thật anh là cho cô cho nên cảm thấy mất mặt? Em nhìn tôi làm gì? Giọng nói của người đàn ông trầm thấp và nặng nề, rất chín chắn và tư tính của người đàn ông. Đôi môi mỏng của Lục Chi Quân khẽ nhếch lên kiềm chế cảm xúc của mình. Thẩm Nguyên nhanh chóng quay đầu lại, không dám nhìn hắn một giây. Cô không biết rằng sau khi hiệu trưởng của trường trung học cơ sở của Thẩm Đàm mà cô đưa hối lộ 20 vạn, đã nhanh chóng bị quần chúng không biết tên tố cáo. Sau khi phòng giáo dục điều tra kỹ chuyện này, hiệu trưởng đầy mỡ này cũng nhận được hình phạt thích đáng. Không một ai trong các trường lớn và nhỏ ở thành phố S dám nhận ông ta. Cách thức quyết liệt như thế, đương nhiên sẽ khiến người ta hoài nghi có phải là người có lý lịch vững vàng nào đó ở sau lưng chỉnh người này hay không. Sau khi Thẩm Nguyên gả cho Lục Chi Quân, Thẩm Đàm cũng chuyển đến một trường quốc tế nội trú đắt đỏ ở địa phương. Gần trường trung học cơ sở có một khu thương mại, Thẩm Đàm và Thẩm Nguyên hẹn nhau tại một tàu điện ngầm ở đây, cậu nhớ kỹ sở thích của chị gái, bánh mì yến mạch mật ong, cá ngừ thêm trứng, không thêm dầu ô liu và hành tây, ớt chuông, nước sốt phải là mù tạt vàng. Lục Chi Quân nói Thẩm Đàm về chuyện Thẩm Nguyên bị thương. Thẩm Đàm cũng không ngờ Lục Chi Quân sẽ đi theo Thẩm Nguyên tới thăm cậu. Người đàn ông có khí chất quý phái và lạnh lùng mặc âu phục ảm đạm, khi ngồi trên ghế màu xanh lá cây, không hợp với bầu không khí của nhà hàng thức ăn nhanh. Ưu điểm là không phải là giờ cơm, ở tàu điện ngầm này cũng không có khách. Bằng không Thẩm Đàm sẽ xấu hổ chết mất. Điều hòa nhiệt độ hơi lạnh, Thẩm Nguyên chỉ mặc một chiếc váy lệch vai màu đỏ rượu, làm nổi bật làn da trắng như tuyết, lộ ra cánh tay mảnh mai cùng bắp chân thon thả. Không biết từ lúc nào, bộ âu phục rộng thùng thình của người đàn ông đã khoác lên người Thẩm Nguyên. Ngay lập tức toàn thân trở nên ấm áp hơn rất nhiều, Thẩm Nguyên cũng bị hơi thở gỗ thông xa xôi, ấm áp của Lục Chi Quân dần dần quấn lấy. Lớp vải lót trong âu phục rất mịn và mượt khi khẽ cọ vào làn da trên hai vai Thẩm Nguyên, lập tức mang đến cho cô một cảm giác mập mờ. Thẩm Nguyên chỉ nhìn gương mặt của Thẩm Đàm là có thể nhận ra cậu nhất định có quan hệ huyết thống với cô. Dù sao thì Thẩm Đàm vẫn còn nhỏ tuổi, Thẩm Nguyên không muốn chuyện của mình làm ảnh hưởng đến việc học của cậu, cô cũng chọn giống như Lục Chi Quân, giấu sự thật mình mất trí nhớ với Thẩm Đàm. Để tránh lộ sơ hở, Thẩm Nguyên không nói được mấy câu với Thẩm Đàm. Trong mắt Thẩm Đàm, cậu còn tưởng rằng Thẩm Nguyên không dám nói nhiều với cậu là vì kiêng kỵ một nhân vật âm trầm, đáng sợ như Lục Chi Quân. Vì thế trước khi Thẩm Nguyên và Thẩm Đàm chia tay, Thẩm Đàm còn lặng lẽ thì thầm với Thẩm Nguyên, chị, chuyện ly hôn em ủng hộ chị, cùng lắm thì em sẽ đến nhà máy chuyển gạch, cũng sẽ không cho chị kết hôn với một lão gai đâu, sống một cuộc sống không bằng chết. Phía sau màn đêm dài đằng đẵng, sau khi Lục Chi Quân hoàn thành công việc trong phòng làm việc, đến phòng ngủ của Thẩm Nguyên giống như đêm qua, chuẩn bị cùng nàng ngủ trước, sau đó trở về phòng mình ngủ. Ai ngờ anh vừa nằm bên cạnh người phụ nữ gầy yếu, cô liền lấy tay nhẹ nhàng đẩy anh ra ngoài. Lục Chi Quân nhíu mày, khó hiểu nhìn Thẩm Nguyên. Thẩm Nguyên trả lời, anh không cần phải ngủ với tôi nữa đâu. Lục Chi Quân coi như kiên nhẫn, thấp giọng hỏi, không phải em sợ sao? Sao em không để tôi ngủ với em? Khi anh nói điều này, anh nửa ngồi dậy. Bộ đồ ngủ màu xanh đậm trên người rất có kết cấu, không giấu được cơ bắp săn chắc ấy. Khi mặc âu phục, thân hình anh cao lớn, nếu tùy tiện mặc một bộ quần áo ở nhà, thân hình lại rất cường tráng. Thẩm Nguyên nhìn gương mặt đẹp trai, nhưng có chút khí chất lãnh đạm và bạc tình của anh, trong lòng bỗng dưng dâng lên một tia phiền muộn. Một người đàn ông với mọi điều kiện đỉnh cao như vậy, mà thật sự không thích phụ nữ sao? Thẩm Nguyên càng nghĩ càng buồn bực, có có lẽ là vì mất trí nhớ cô cảm thấy mình vô căn vô nguyên ở thế giới này, Lục Chi Quân vẫn chăm sóc cô cũng khiến cô bất giác nảy sinh tình cảm với anh. Nhưng nếu anh thực sự là loại người đó, thì cô nên kịp thời rút lại tình cảm này. Lục Tổng, chúng ta nên ly hôn đi. Ngay khi giọng nói dịu dàng của Thẩm Nguyên vừa dứt, sắc mặt người đàn ông rõ ràng trở nên ảm đạm. Giọng nói của Lục Chi Quân coi như bình thản, tại sao lại đề cập đến chuyện ly hôn? Thẩm Nguyên có thể nghe thấy một sự nghiêm khắc nhàn nhạt trong giọng điệu của anh. Vẻ mặt của cô không thể che giấu sự phiền muộn, trả lời với giọng nói rất nhỏ, tôi nghe người khác nói, anh không thích tôi, vì anh không thích tôi nên mới kết hôn với tôi. Về phần nghi ngờ anh không thích phụ nữ, Thẩm Nguyên không thể nói ra miệng. Lục Chi Quân không lập tức trả lời cô, nhưng lại dùng bàn tay to thấy rõ xương ngón tay, lực không nhẹ nắm lấy cằm tinh xảo của cô, giọng nói hơi trầm xuống hỏi, ai nói anh không thích em hả? Thẩm Nguyên nghe giọng điệu giận dữ của anh còn chưa kịp nghĩ cách trả lời thì người đàn ông đã dùng cánh tay mạnh mẽ nhấc chân cô lên ôm cả người cô vào lòng. Ngay lập tức khuôn mặt của Lục Chi Quân đột nhiên đến gần nàng một chút. Khi đôi môi mỏng phủ lên đôi môi hé mở của cô, Thẩm Nguyên cũng không né tránh. Con người đen láy của Lục Chi Quân nhìn chằm chằm vào mắt cô trong chốc lát, dùng bàn tay to nắm lấy hai gò má cô, kết quả là hàm răng của Thẩm Nguyên bị cạy ra một chút, lưỡi dài của người đàn ông thuận thế hung hăng xâm chiếm cướp đoạt cô. Thẩm Nguyên không biết liệu cô đã hôn Lục Chi Quân trước khi cô mất trí nhớ hay chưa. Nhưng theo cách anh hôn cô có vẻ như không giống một người sẽ chống lại sự tiếp cận của một người phụ nữ. Khi Thẩm Nguyên bị người đàn ông hôn đến mơ mơ màng màng, Lục Chi Quân mới buông cô ra. Anh lại mổ lên mí mắt đang rủ xuống vì xấu hổ của cô, anh vẫn không quên câu hỏi vừa rồi, khàn giọng hỏi, nói cho anh biết ai nói rằng anh không thích em. Phiên ngoại 12, Bá Tổng và Mỹ Nhân Nghèo Túng 4. Mùi của người đàn ông rất dễ chịu. Trước khi đi ngủ, Lục Chi Quân chắc là dùng chút nước hoa. Khi hôn Thẩm Nguyên, quai hàm lạnh lẽo của anh cũng cọ nhẹ vào má cô. Thẩm Nguyên ngửi được bạc hà nhạt nhẽo cùng hơi thở mùi tùng và bạc hà. Mang lại cho cô cảm giác giống như chính Lục Chi Quân. Trưởng thành và có chất cảm, Thẩm Nguyên mất đi toàn bộ ký ức về cuộc đời trước đó. Cũng tạm thời coi nụ hôn vừa rồi là nụ hôn đầu tiên của mình. Ngón tay cái hơi to của Lục Chi Quân khẽ vuốt ve khóe môi cô. Trong lòng Thẩm Nguyên dâng lên rung động nhàn nhạt, cô lại còn chưa thỏa mãn với nụ hôn vừa rồi. Độc đoán một chút nhưng lại không mất đi sự dịu dàng và chừng mực. Thẩm Nguyên không biết sốt của cô và Lục Chi Quân lại đến được với nhau như thế nào. Nhưng trước khi mất trí nhớ cô nên rất thích loại đàn ông này lắm. Cho dù Lục Chi Quân không phải vì thích cô nên mới kết hôn với cô. Thẩm Nguyên lại cảm thấy, mình vì thích Lục Chi Quân nên mới lựa chọn kết hôn với anh, không hoàn toàn là vì chuyện của em trai. Vẻ mặt của Lục Chi Quân đã bình tĩnh trở lại. Vẻ ngoài của hắn thiên về lạnh lùng. Khi không cười, mang theo sự xa lánh, từ chối, cách xa người ngàn dặm. Lục Chi Quân vẫn nhìn chằm chằm vào Thẩm Nguyên. Thẩm Nguyên nhớ tới những lời Tần Giao nói cũng không có ác ý gì. Dù sao, mặc dù người thành phố S đều biết có nhân vật như Lục Chi Quân, nhưng không rõ rốt cuộc anh trông như thế nào. Tần Giao trông có vẻ là người thẳng thắn, cho nên Thẩm Nguyên đã không đề cập cô ta với Lục Chi Quân. Chỉ là lắng nghe những gì người khác nói thôi. Người khác nói, giọng Lục Chi Quân rất dịu dàng. Thẩm Nguyên gật đầu, bởi vì anh vừa hôn cô, hình như chính vì nụ hôn này mà phá vỡ khúc mắc còn sót lại của cô đối với Lục Chi Quân. Cho nên, khi Lục Chi Quân duỗi tay ôm cô vào lòng, Thẩm Nguyên cũng không phản kháng. Bàn tay thon dài của người đàn ông vén mái tóc xoăn của cô ra, cẩn thận nhìn vết thương trên đỉnh tóc của cô. Phần thịt được khâu lại tạo thành vết sẹo dữ tợn, nhìn thấy rất ghê, đôi mắt của Lục Chi Quân bỗng dưng tối sầm lại. Khi nhìn về phía Thẩm Nguyên, anh nhanh chóng thu hết ánh mắt sắc bén lại. Ngủ đi, Lục Chi Quân lạnh nhạt nói xong, cũng đoán được người nói lời này với Thẩm Nguyên. Trong mấy ngày nay khi cô tỉnh lại, số người ngoài cô tiếp xúc có thể dùng một tay là đếm được. Dì Hồ tất nhiên là không có lá gan, dám đi xen vào chuyện giữa anh và Thẩm Nguyên. Thẩm Đàm, là người anh cùng Thẩm Nguyên đến gặp, cậu có thể nói những lời ủng hộ cô ly hôn, nhưng đứa trẻ không giống như một người sẽ châm ngòi cho mối quan hệ của người khác. Người còn lại là bị anh đuổi ra ngoài, nữ sinh viên tên Tần Giao kia. Ở đây, Lục Chi Quân yên tĩnh suy nghĩ tâm sự. Thẩm Nguyên rất thích sự chăm sóc dịu dàng của anh. Sau mấy lần tiếp xúc cô không còn bài xích anh như mấy ngày trước. Dựa theo lời anh vừa nói, điều đó cũng có nghĩa là anh thích cô. Tính cách của Lục Chi Quân nặng nề, ít nói, có thể nói những lời như vậy với cô cũng không dễ dàng. Nhưng mà, Thẩm Nguyên không lập tức nằm xuống theo lời của anh, mà lại hỏi, lúc trước làm sao chúng ta biết nhau, anh sao anh lại thích tôi? Còn nữa, hai người chúng ta, rốt cuộc là ai theo đuổi ai trước? Thẩm Nguyên đầu tiên ném hai vấn đề với Lục Chi Quân. Cái khác cô tạm thời không dám hỏi quá nhiều. Lục Chi Quân cẩn thận ôm Thẩm Nguyên, sau khi đặt cô lên giường, liền trêu chọc bờ vai mảnh mai của cô, để trán cô dựa vào vai anh. Thẩm Nguyên dần dần bị nhiệt độ cơ thể trên người người đàn ông quấn lấy. Thân hình của Lục Chi Quân rất cao, lúc cô được bao bọc bởi một thân hình như vậy, trong lòng cô rất có cảm giác an toàn. Trong lòng cô cũng dần dần được bao bọc trong một hương vị khó tả. Thẩm Nguyên vẫn muốn để Lục Chi Quân ôm cô như vậy. Chuyện giữa chúng ta là một câu chuyện dài, cũng không nói rõ ngay bây giờ được. Đã quá muộn rồi, ngày mai anh sẽ giải thích với em sau. Sau khi Lục Chi Quân nói xong, Thẩm Nguyên đột nhiên cảm thấy việc kể lại chuyện tình yêu của hai người từ miệng người như Lục Chi Quân thật đúng là rất kỳ lạ. Phòng chừng khi anh mặt không chút thay đổi kể lại cô sẽ cảm thấy xấu hổ. Được rồi, dù sao tôi cũng đang nghỉ học, ngày mai anh có thể dẫn tôi đến nơi lần đầu tiên chúng ta gặp mặt một chút được không? Dứt lời, cánh tay vòng qua người cô của Lục Chi Quân dần dần khép lại vào trong. Thân thể của anh rất cường tráng, chỉ cần dùng một cánh tay ôm Thẩm Nguyên là có thể khống chế cô hoàn toàn. Được, chiều hôm sau, Lục Chi Quân dẫn Thẩm Nguyên đến cửa hàng tiện lợi nơi mà cô làm việc trước đây. Sau khi Thẩm Nguyên vào cửa hàng tiện lợi, cảm thấy cách bố trí nơi này không khác gì cửa hàng tiện lợi 24 giờ bình thường. Khi đến khu vực đồ uống, máy lạnh ở ngăn đá mở quá cao. Sương lạnh kéo dài, Lục Chi Quân đã kịp thời đi đến bên cạnh Thẩm Nguyên, kéo cô ra phía sau. Anh vẫn chưa nhắc tới chuyện cũ với cô, nhưng Thẩm Nguyên lộ vẻ nghi ngờ. Dù sao người như Lục Chi Quân sẽ không bao giờ tự đi mua đồ uống. Sau đó, tình cờ nhìn thấy cô sắp xếp lại kệ hàng ở chỗ này, và nhất kiến chung tình với cô chăng? Ngoài trời, hai người đàn ông ngồi dưới một chiếc ô khổng lồ. Trợ lý đặc biệt Giang mua hai chai nước khoáng Yvonne, chai của Thẩm Nguyên đã được vặn mở, cô uống một ngụm nước hơi lạnh. Mọi người ra vào cửa hàng tiện lợi cũng đều tập trung vào cô và Lục Chi Quân. Trước khi em mất trí nhớ thì đã làm việc ở cửa hàng tiện lợi vào ban đêm. Tiếp theo, Lục Chi Quân lại nói, khi anh từ văn phòng trở về căn hộ ở trung tâm thành phố thỉnh thoảng xe đi qua con đường này. Anh thường có thể nhìn thấy cô và những người ngồi ở đây uống nước trong khi nghỉ theo ca. Lục Chi Quân còn nói, giám đốc điều hành của công ty con của anh đã từng tiếp xúc với cha đã qua đời của Thẩm Nguyên bởi vì qua lại làm ăn, đương nhiên anh cũng đã gặp cô trước đó. Cách người đàn ông thể hiện rất mập mờ. Dựa theo sự hiểu biết của Thẩm Nguyên, ngay từ đầu, Lục Chi Quân cũng thấy có chút thương cảm vì nhìn thấy cô một tiểu thư nhà giàu đã nghèo túng đến mức này. Sau vài lần tiếp xúc mới có ấn tượng tốt về cô. Thẩm Nguyên cũng có nhận thức nhất định về ngoại hình của mình. Dù sao, cô nhất định có thể được coi là một mỹ nữ, có lẽ nét mặt và khí chất gì đó còn rất hợp khẩu vị của anh, nên Lục Chi Quân muốn cùng cô tiếp tục phát triển. Lục Chi Quân nói xong, ngón tay mảnh khảnh của Thẩm Nguyên nắm chặt bình nước nhẹ giọng nói ừm. Lục Chi Quân có thể nói những lời này một cách trôi chảy như vậy bởi vì hầu hết những chuyện này là sự thật. Lúc cha của Thẩm Nguyên chưa qua đời, một số người đàn ông trong giới cũng đã nói về cô. Dù sao nhan sắc của cô cũng đủ xuất sắc, bộ dạng so với minh tinh còn thanh tú động lòng người hơn, trên mặt chưa từng đụng bất kỳ dao kéo nào. Khi bọn họ nói đến phụ nữ, Lục Chi Quân sẽ không tham dự mà chỉ biết im lặng lắng nghe. Thẩm Nguyên có vẻ ngoài không tệ, tuy tính cách hơi giả tạo một chút nhưng mà chỉ riêng khí chất của kẻ lắm tiền ba cô ấy mà có thể dưỡng thành cái khí chất này của cô ấy cũng coi như không dễ dàng gì. Một người đàn ông trong cuộc đã từng nói như vậy. Lục Chi Quân mơ hồ nhớ rõ trước khi Thẩm Nguyên xảy ra chuyện gia đình cô là một cô bé giữ quần áo và đầu tóc vô cùng tinh xảo. Bản thân là một sinh viên của hội họa sơn dầu cổ điển, đi đâu cũng bước trên những đôi giày gót cao có độ dài ngắn vừa phải, nâng cao một con sóng lớn. Môi đỏ mắt sáng, eo thon chân dài, làn da trắng nõn. Trên người rất có khí chất cổ điển của mỹ nhân Hồng Kông. Người nói cô giả tạo có lẽ là vì khí chất của cô hơi lạnh lùng một chút, có vẻ cả người có chút cao ngạo. Nhưng khi giơ tay nhấc chân, lại mang nét trẻ con và đáng yêu. Trước khi Thẩm Nguyên đi du học, đương nhiên Lục Chi Quân đã gặp cô vài lần. Trước khi gia đình cô lâm vào cảnh tuyệt vọng, anh thỉnh thoảng vẫn đến những dịp cô hay lui tới. Anh đã chú ý đến cô, một cô gái nhỏ hơn anh 10 tuổi. Không có hứng thú ngay lập tức nhưng biết cô vô cùng xinh đẹp. Sau khi cô ra nước ngoài, Lục Chi Quân vẫn sống như bình thường. Những ngày bận rộn và lặp đi lặp lại như máy móc. Sau đó anh nghe nói có chuyện không ổn xảy ra với gia đình Thẩm Nguyên. Khi mọi người trong giới nói về cô cũng không ai biết cô bây giờ thế nào, còn sống ở thành phố này hay không. Trùng hợp thay, Không lâu sau khi Lục Chi Quân biết được chuyện của Thẩm Nguyên, ngay khi xe đi qua con đường này, anh nhìn thấy cô đang làm việc trong một cửa hàng tiện lợi lúc 1 giờ sáng. Bóng đêm như mực, đường phố ban đầu nhộn nhịp, lúc này hiếm khi có người qua lại. Khi Thẩm Nguyên nghỉ ngơi một lát, không uống chút nước như anh vừa nói. Thay vào đó, lấy ra một gói thuốc lá cho phụ nữ. Ngón tay mảnh khảnh động tác thành thạo bật lửa, vẻ mặt cô đơn ngồi xuống vị trí cô đang ngồi hiện giờ, bắt đầu hút thuốc. Chỉ khi Thẩm Nguyên hút thuốc, trên người không có một hạt bụi nào. Vẫn có cảm giác kiêu ngạo và quật cường, không ăn pháo hoa nhân gian. Trên cửa sổ xe phản chiếu hình bóng của Lục Chi Quân. Chính anh cũng không nhận ra, khi nhìn về phía Thẩm Nguyên, ánh mắt của anh có bao nhiêu sắc bén. Trợ lý đặc biệt Giang khi đó nói thêm, anh thường xuyên đến cửa hàng tiện lợi này mua đồ, sau khi gia đình cô Thẩm phá sản, vẫn làm việc ban đêm ở đây. Cô không tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học nào, các trường đại học trong nước cũng không thể vào được, còn nợ một khoản nợ không nhỏ. Mỗi lần đến đây, anh đều có thể thấy cô ấy chọn những món cơm hộp sắp hết hạn. Than ôi, để tiết kiệm một vài đồng mà luôn ăn như vậy, sớm muộn gì cũng phải bị bệnh dạ dày. Anh ta nói xong, Lục Chi Quân chỉ lạnh lùng bảo tài xế lái xe rời đi. Nhưng sau khi trở về, bóng dáng gầy gò cô đơn của Thẩm Nguyên cứ lờn vờn trong đầu anh. Thật ra, lúc đó Lục Chi Quân nhìn thấy Thẩm Nguyên đã biến thành bộ dáng này, rất muốn mở cửa xe, đi tới trước người cô, nghiêm khắc bảo cô vứt điếu thuốc. Nhưng anh không có lý do gì để làm điều đó. Thông cảm cho người khác chưa bao giờ là phong cách của anh. Mặc dù Lục Chi Quân không nói gì, nhưng trợ lý đặc biệt Giang rất hiểu rõ ông chủ của mình, vẫn giúp anh chú ý hướng đi của Thẩm Nguyên. Sau đó em trai cô gặp tai nạn. Hiệu trưởng trường trung học cơ sở kia quả thật đã làm rất nhiều chuyện không sạch sẽ, hình như còn dùng tin nhắn quấy rầy Thẩm Nguyên vài lần. Một người phụ nữ xinh đẹp mất cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa, sẽ bị rất nhiều cặp mắt soi mói. Người trong giới còn từng nói đùa. Không bằng coi như làm từ thiện mà bao nuôi cô, dù sao tiền nuôi cô cũng chỉ là túi tiền của vợ chính cung của anh mà thôi. Người nói lời này, hiện giờ đã lăn lộn không nổi nữa ở thành phố S. Lục Chi Quân đã dùng một số thủ đoạn sau lưng, cha của người này đồng thời là giám đốc điều hành của một công ty niêm yết nào đó, đã bị điều tra tội tham ô công quỹ. Khi đó anh còn chưa rõ tình cảm với Thẩm Nguyên, cho dù đó là lòng trắc ẩn hay cảm thông, hay là dục vọng bảo vệ của nam nhân đối với mỹ nhân nghèo túng. Lục Chi Quân không thể không thừa nhận Thẩm Nguyên đã chiếm rất nhiều suy nghĩ của anh. Vô hình chung, loại cảm xúc này đã trở thành một loại ham muốn chiếm hữu nào đó. Người phụ nữ xinh đẹp, cô độc này sẽ bị nuốt chừng bởi thành phố này như một con thú khổng lồ. Nếu thật sự muốn dồn Thẩm Nguyên vào ngõ cụt, hậu quả tồi tệ nhất là gì, không cần động não suy nghĩ cũng biết. Lục Chi Quân vừa nghĩ đến, rất có thể cô sẽ bị một số người đàn ông xa lạ chiếm hữu, trong lòng càng cảm thấy buồn bực hơn. Vì vậy, sau đó có tất cả mọi thứ về anh và cô sau này. Lục Chi Quân lại dẫn Thẩm Nguyên đi một số nơi, và biên soạn rất nhiều chuyện yêu đương giữa hai người. Trợ lý đặc biệt Giang không thể không cảm khái, vị Lục Tổng của bọn họ thật sự là có năng lực tự thống nhất logic cường đại. Vốn dĩ khả năng trí nhớ của anh đã rất xuất sắc hơn người, khi nói chuyện với công chúng, sau khi bàn thảo đọc vài lần, anh có thể đọc thuộc lòng không sai một chữ, hoàn toàn không cần phải đọc thuộc lòng. Căn hộ trung tâm thành phố mà Lục Chi Quân thường ở là ở gần sông. Căn nhà anh đang ở có giá thị trường là 9 con số. Nghe nói chỉ cần nhân viên bán nhà có thể bán thành công một bộ bất động sản ở đây, và nhận được tiền hoa hồng thì có thể mua một căn hộ ở thành phố hạng 2 với giá đầy đủ. Cho nên nhân viên bán nhà ở đây cũng có một số sinh viên tốt nghiệp đại học 985. Bên ngoài cửa sổ sát đất là quang cảnh của thành phố phồn hoa về đêm, mặt sông lấp lánh. Thẩm Nguyên không rõ rốt cuộc Lục Chi Quân có bao nhiêu tài sản, nhưng nếu anh nuôi những người phụ nữ bên ngoài sau lưng vợ như cô và để tất cả bọn họ sống một cuộc sống an nhàn và sung sướng, đối với anh mà nói, số tiền đã tiêu sẽ giống như một phần nhỏ nhặt. Cô nhìn ra cảnh đêm, sau khi Lục Chi Quân nói xong chuyện cũ của hai người, khoảng cách giữa cô và anh cũng kéo gần hơn một chút. Rốt cuộc sau khi mất trí nhớ cô cũng không nhớ tới anh. Có lẽ phải mất thời gian để Lục Chi Quân chấp nhận một người vợ mất trí nhớ một lần nữa. Môi trường trong căn hộ cũng vô cùng xa lạ với Thẩm Nguyên. Ở đây, không có mùi người. Thân hình mảnh mai của cô thả mình vào chiếc ghế sofa ra thật thản nhiên chọn một bộ phim để xem trước chiếc TV màn hình khổng lồ. Thẩm Nguyên vẫn thử nhớ lại quá khứ của mình. Vẫn chưa phát hiện Lục Chi Quân đã đứng ở phía sau cô. Cô nhìn thấy bóng trên thảm và đứng dậy từ ghế sofa. Sau khi xoay người, thấy Lục Chi Quân vừa tắm xong, vạt áo sơ mi lộ ra một nửa, cơ bụng săn chắc và cường tráng, mái tóc đen ngắn đã ướt một nửa.